Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 149. Lần này đội xây cất lĩnh đội, là một cái tương đối tuổi trẻ bản đầu đinh thanh niên. Đối phương mặc trên người một kiện tím sắc quần áo lao động. Tống Miên Miên vừa thấy được đối phương, lập tức nhớ tới lúc trước cũng không chính là trước mắt người này đến đây hỗ trợ lắp đặt trung cấp. Năng lượng vòng phòng hộ ư? Chẳng qua là, Tống Miên Miên dưới ánh mắt ý thức lần này đến đây lắp đặt vòng phòng hộ mười mấy người trên người. Đảo qua, thế nhưng tầm mắt đặt tới chỗ, Tống Miên Miên hoàn toàn không có thể tìm được lần trước cái kia lệnh nàng khắc sâu ấn tượng tóc. Trắng lão gia tử, lần trước với ngươi cùng đi vị kia lão tiên sinh như thế nào không có tới? Tống Miên Miên trong nội tâm lột bột một tiếng. Vô ý thức hỏi thăm trước mặt bản đầu đinh thanh niên đối phương tình huống. Bản đầu đinh thanh niên nghe xong Tống Miên Miên nói lời, lập tức sắc mặt có chút đau thương lắc lắc đầu nói. Tống gieo trồng sư, Triệu Thúc mấy tháng trước đã đi, hắn phóng xạ bệnh thật sự là thật lợi hại. Mặc dù là đi bệnh viện, cũng không có biện pháp kéo dài bao nhiêu năm tuổi thọ. Cho nên mấy tháng trước Chu Thúc lần nữa phát bệnh lúc, hắn liền buông tha trị liệu, bản đầu đinh thanh niên nói xong câu đó. Chung quanh bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nhưng lập tức bản đầu đinh thanh niên lại thu liễm tốt rồi chính mình trên mặt biểu lộ. Nhìn về phía Tống Miên Miên tiếu đạo, không nghĩ tới Tống gieo trồng sư lại vẫn có thể nhớ rõ Triệu Thúc. Triệu Thúc coi như là toàn hạ hữu chi cũng có thể cảm thấy cao hứng. Lần trước sau khi trở về mọi người vẫn còn nói Tống gieo trồng sư thiên phú kinh người. Tuổi còn trẻ liền biến thành trung cấp gieo trồng sư. Thế nhưng không nghĩ tới cái này chỉ chớp mắt mới mấy tháng thời gian. Tống gieo trồng sư vậy mà đã thành cao cấp gieo trồng sư. Thật sự là thật lợi hại. Ta ở chỗ này trước hết chúc mừng Tống gieo trồng sư. Bỗng nhiên nghe thấy lão già qua đời tin tức. Tống Miên Miên đáy lòng có chút nặng nề, Tựu Liên trước mặt bản đầu đinh thanh niên khách sáo cũng chỉ là tùy ý hàn huyên liền không có bao nhiều hứng thú, đợi đến lúc buổi chiều đối phương mười mấy người đem cao cấp năng lượng vòng phòng hộ lắp đặt tốt. Về sau, Tống Miên Miên lúc này mới thu thập xong chính mình thoáng có chút uể oải tâm tình. Đem ban ngày một ít trong nông trại ngắt lấy cây trồng, đưa cho đối phương một đoàn người. Mà đã đến giờ dưới buổi trưa nghiêm ra người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đội xây cất người nhao nhao tan tầm về sau. Tống Miên Miên lúc này mới đem cây lựu hoa tiểu tinh linh cùng Tây Tây từ trên lầu trong phòng ngủ mang đi ra, hơn nữa lại từ trong nông trại đem hôm nay tân sinh Bạch Lan dẫn tới trong nhà. Chính đoan đồ ăn lên bàn, chuẩn bị cùng Tống Miên Miên thương lượng có phải hay không còn muốn tìm mấy người tới đây giúp tạ. Thục Anh thiếu chút nữa liền tròng mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Cùng Tạ Thục Anh đồng dạng kinh ngạc còn có Nghiêm Đức Giang cùng Phong Trạch Viêm ba người. Nhất là Thạch Nhạc, càng là kinh ngạc liền miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Cái này. Tống Tiểu Thư không phải mới đào tạo ra một cái cao cấp gieo trồng tinh linh ư? Như thế nào nháy mắt lại đào tạo ra một cái mới cao cấp gieo trồng tinh linh? Thạch Nhạc đứng ở Địch Tuấn bên cạnh vô ý thức đối với đồng bạn lẩm bẩm nói. Ta như thế nào không biết cao cấp gieo trồng tinh linh. Bây giờ lại trở nên dễ dàng như vậy đào tạo. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian vài ngày. Đối phương lại có thể đào tạo ra đệ hai chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh. Đây cũng quá lợi hại a. Chúng ta trước kia chủ thị khu những cái kia cao cấp gieo trồng sư. Nhưng cho tới bây giờ không có người nào có được như vậy bản lĩnh a. Địch Tuấn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua giờ phút này đã thoáng có chút ngẩn người. Đồng bạn, cái kia xem giờ phút này làm hắn vô cùng khiếp sợ cây lựu hoa tiểu tinh linh. Đừng nói là cao cấp gieo trồng sư, Tựu Liên toàn cầu những cái kia đào tạo ra vương cấp tinh linh gieo trồng chúng đại sư. Cũng không có ai có thể có đủ lợi hại như vậy bản sự a. So với cái này con mới xuất hiện phát hiện cao cấp gieo trồng tinh linh. Tựu Liên Tống Miên Miên mới đào tạo đi ra cà chua tiểu tinh linh. Đều không có như vậy dễ làm người khác chú ý. Lão gia tử lão thái thái biết rõ Tống Miên Miên bản lĩnh. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng đến cùng vẫn còn có chút tiếp nhận năng lực. Tống Miên Miên thấy người một nhà năm ánh mắt đồng loạt chằm chằm vào cây lựu hoa tiểu tinh linh về sau. Nàng liền muốn mở miệng đem ban ngày tại trong nông trại chuyện đã xảy ra. Nói đơn giản rõ ràng một chút, thuận tiện đem cây lựu trong đất phát sinh những chuyện kia chôn ở trong bụng. Ta hôm nay sáng sớm đi nông trường thời điểm, chợt phát hiện cây lựu hoa tiểu tinh linh không hiểu nổi tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng. Tinh linh, ban ngày đang tại mặt của nhiều người như vậy, ta không có ý tứ nói ra. Hiện tại bọn hắn cũng ly khai, ta cũng liền đem cây lựu hoa tiểu tinh linh mang về. Tống Miên Miên có chút xấu hổ nhìn một chút bên cạnh Phong Trạch Viêm ba người. Ánh mắt nhắm ngay ba người này bên trong rõ ràng đầu lĩnh Phong Trạch Viêm. Hiện tại ta có hai cái cao cấp gieo trồng tinh linh. Như vậy các ngươi gieo trồng sư công hội có phải hay không còn muốn một lần nữa phái một cái sáu cấp võ giả tới đây lúc hộ vệ của nó. Tống Miên Miên chỉ vào vừa mới tiến giai cây lựu hoa tiểu tinh linh. Huyền chuyển nhắc nhở, là muốn phái một người tới. Phong Trạch Viêm giờ khắc này không hiểu nổi có gan cảm giác. Dựa theo đối phương hiện nay gieo trồng tinh linh tiến giai tốc độ. Chỉ sợ không dùng được 2 năm thời gian, tay mình phía dưới tất cả cận vệ, phải toàn bộ ở lại đây ra nông trường làm việc, nhiều người cần nhiều gian phòng. Muốn không chúng ta ngày mai đến hỏi hỏi đội xây cất người có thể hay không giúp chúng ta ra tầng. Cao nhất lại thêm che một tầng. Không. Hay là 3 tầng A? Tạ Thục Anh đưa trong tay bưng bát ăn đặt lên bàn. Tốt nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình. 2 tầng thêm 3 tầng. Tổng cộng 5 tầng, nhà bọn họ Miên Miên về sau đưa tới miễn phí bảo tiêu. Sẽ không phải đem cái kia 10 gian phòng ốc tất cả đều trụ đầy A. Đó là một ý kiến hay. Chúng ta liền xây dựng 5 tầng A. Có lẽ đủ ở. Thật sự không được đến lúc đó lại thêm 2 tầng. Lão gia tử nghĩ nghĩ đồng dạng nói ra. Ông ngoại bà ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Ta còn có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Ta có thể không thể tại mới xây trong nông trại đào một cái hồ cá. Ta nghĩ nuôi cá cho sô-cô-la ăn. Thuận tiện cũng có thể loại chút hoa sen củ sen. Các ngươi thấy thế nào? Lúc trước triều tịch căn cứ những cái kia biến dị cá khô sô-cô-la tuyệt không ưa thích. Nhiều nhất ngửi văn 2 cái liền quay người ly khai. Tống Miên Miên đối với cái này rất là khó xử. Lúc ấy, liền lần nữa nhớ tới hồ cá sự tình. Lần này nông trường địa bàn khuếch trương. Tống Miên Miên trước tiên liền muốn đến nơi này chuyện, nuôi cá cho hắn ăn. Phong Trạch Viêm lỗ tai vèo một chút, dần dần biến hồng, hết chương.